Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2252, chiến sự lên, góc truyện audio.com, có thể rõ ràng thấy được phiến thiên không này đang chậm chạp thu nhỏ lại, lấy mắt thường có thể thấy được tần số dần dần thu nhỏ lại. Tạ Đan Quỳnh như cũ không có chút nào động dung, trong thời giờ qua bị đè nén, đánh liều, phấn đấu làm cho Tạ Đan Quỳnh đã hoàn toàn thành thục, hiện tại Tạ Đan Quỳnh đã không còn như lúc mới vừa đi lên cửu trọng thiên khuyết nữa mà đã là một gã thống soái hợp cách rồi. Một mình đảm đương một phía, đã hoàn toàn xứng chức. Thậm chí còn thành thạo nữa. Đối mặt với địch nhân gấp mấy chục lần, thực lực lại càng hơn phe của mình gấp mấy trăm lần nhưng Tạ Đan Quỳnh thủy chung vẫn cực kỳ trấn tĩnh. Hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư ba động nào. Tổ chức tình báo Thiên Cơ lục tục truyền tới tin tức mới nhất về 25 đường binh mã đi vào, bao gồm Lộ Tuyển và lãnh binh tướng Lãnh Môi, một đường binh mã, phó tướng Tiên Phong, đội ngũ phân phối, lương thảo tiếp liệu đều có tin tức quá sức cặn kẽ. Phần tin tức này đã đến trình độ tỉ mỉ, Tạ Đan Quỳnh cầm tài liệu ở trên tay cẩn thận xem xét mà thần sắc bất động, bên cạnh hắn một thân ảnh đột ngột chợt lóe lên. Mộc Thiên Lan hiện ra ở bên cạnh hắn nói, hiện tại đã căn bản không sai biệt lắm đến cực hạn rồi. Quân đội hiện tại trình độ thuần khiết đã đủ, tinh thần cũng là cao vô cùng. Mặc dù số lượng khả dụng không nhiều, nhưng trong lòng cũng chân chính dẹp yên xuống rồi, ít nhất không cần phải bận tâm có thể xuất hiện tình thế mặt trái nữa. Tạ Đan Quỳnh nhàn nhạt cười nói, đúng thật đã an định lại được sao, chỉ sợ là hoàn toàn chết đi tâm tư ấy. Nguồn chuôn phao, VN, Mộc Thiên Lan cười khổ nói, cần gì nói khó nghe như vậy, lời nói thật sự là rất đau đớn người. Mộc Thiên Lan dừng một chút rồi nói, quân địch trước mắt đã đi tới trong phạm vi ngàn dặm rồi. Trước mắt đang từ bốn mặt vây kín, xem ra trận đại chiến chỉ ở trong một hai ngày tới sẽ phải triển khai. Tạ Đan Quỳnh gật đầu nói, chính xác, chúng ta từ lâu đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá chính là đánh một trận không hơn. Mộc Thiên Lan tinh thần chấn động, nói, chỉ mong trận chiến này cuối cùng có thể tĩnh vân thiên ta. Tạ Đan Quỳnh ha ha cười một tiếng, thuận tay cầm tin tức tình báo đưa tới nói. Đối với cái này, ta đây là người ngoại lai tất nhiên không quen, trận chiến này vậy thì do ngươi tới chủ đạo an bài đi. Mộc Thiên Lan nhận lấy một chồng tài liệu kia, sau khi lật xem mấy tờ đầu thì di một tiếng, hút một hơi khí lạnh. Tin tức tình báo tường tận như thế này, người tỏ đâu có được đó. Có đáng tin không? Mộc Thiên Lan ngẩng đầu cơ hồ là theo bản năng hỏi. Hắn không khỏi kinh ngạc nói, nếu quân đội hai bên số lượng không sai biệt lắm, như vậy nếu trên tay mình có thể có được tin tức tình báo như vậy, đó cơ bản cũng là tất thắng. Tin tức tình báo như vậy đủ để thu hẹp chênh lệch giữa hai bên. Ta có con đường của ta, Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói, những tin tình báo này tuyệt đối có thể tin. Hoàn toàn chân thật, điểm này ta có thể bảo đảm tuyệt không giả. Mộc Thiên Lan hít một hơi thật sâu, nói. Đã như vậy ta phải hào hào tìm hiểu một phen, có vật này chúng ta tất nhiên có thể cho Nguyên Thiên Hạn tới đòn hạ mã uy, phấn chấn sĩ khí phe ta một chút. Trên mặt của hắn tràn đầy sự phẫn hận cùng chiến ý, còn có một chút nhàn nhạt thở dài nữa. Đại chiến triển khai, người chết thủy chung cũng là Mạc Vân Thiên cao thủ. Về, góc truyện audio.com. Phần thiên ma, cũng không chết ai, gà nhà bôi mặt đá nhau thù túc tương tàn như thế chẳng phải làm người ta bóp cổ tay thở dài sao? Tạ Đan Quỳnh ánh mắt ngưng rót ở trên mặt hắn rồi nhẹ giọng nói. Lúc này nếu không hung ác, nếu quả thật để thiên ma tịch quyền thiên hạ một khắc kia. Mộc Thiên Lan thản nhiên thở thật dài. Buổi tối hôm đó, Mộc Thiên Lan điểm bản bộ tinh nhuệ binh mã cũng chỉ có 5 vạn người nhưng đều là cao thủ, chia ra làm 25 đường đi trước cắt đứt lộ tuyển của đại quân cung ứng lương thảo của Nguyên Thiên Hạn. Sau một đêm kịch chiến, tất cả 7 chỗ lương thảo bị đốt hủy, con đường trực tiếp bị cắt đứt nhưng hơn 18 nơi cũng là không công mà lui. Thủ hạ tướng quân của Nguyên Thiên Hạn tất cả đều là người kinh nghiệm chiến trận dày dạn, hành quân đánh giặc, lương đạo chính là yếu hại chỗ của binh gia, há có thể không chú ý đến điểm này. Cao thủ cố nhiên có thể trong thời gian dài không ăn cơm nhưng nếu là ở cường độ cao đại chiến, khí huyết mất đu, ăn cơm cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất để bổ sung. Lương đạo không thể nghi ngờ là nơi trọng yếu nhất. Sau khi đánh lén trở về, những người kia cũng hồi báo một cái tình huống mới nói. Đại soái, lúc trước khi tò bên chúng ta rời đi, ở ngoài mấy ngàn dặm phát hiện ra nhóm lớn thi thể. Mộc Thiên Lan chợt đứng lên nói, thi thể, là nhóm lớn, đúng, chỉ có là chúng ta phát hiện ra một nhóm này có chừng 7-80 ngàn người. Hơn nữa, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không may mắn thoát khỏi, toàn bộ cũng chết ở trong đó. Đúng, Mộc soái, chúng ta bên này cũng phát hiện ra nhưng bên này địch nhân đã nghiêm mật phong tỏa cả khu vực, chúng ta không có cách nào càng thâm nhập kiểm chứng được. Không biết rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Chính xác, chúng ta bên kia cũng có tình huống như thế. Mộc Thiên Lan chán nản ngồi xuống, không nghĩ tới, những người đó mồng bỏ nhóm người mình đi rồi cũng là đi vào tử lộ, hơn nữa. Còn rất có thể phải thúc thủ chịu trói. Quả nhiên là không nghĩ tới, Nguyên Thiên Hạn đối với người trở mặt trong quá khứ hẳn là không chút lưu tình. Chính hắn lúc trước đã từng ưng thuận, phàm là ai lạc đường biết quay lại, nguyên chức quan chức không giáng tội, thế nhưng tuyệt không tuân thủ. Vào thời khắc này xem ra, những lời này căn bản là một chuyện cười. Hắn thậm chí cũng không có tính toán giữ lại những người này để quay đầu lại tấn công mình mà trực tiếp toàn bộ giết đi. Hiện tại nơi nơi đều mắng ta là giả nhân giả nghĩa, nếu đà thả người rời đi sao sau đó lại đuổi giết chém tận giết tuyệt. Sau khi nói những lời này, quân thám báo trên khuôn mặt tức giận, trên trán gân xanh đều nổi vồng lên. Bởi vì, mỗi người cũng biết chuyện này tuyệt đối không phải là do thiên binh các làm. Từ ngày đó, những người đó sau khi rời đi thiên binh các lâm vào trong vòng vây nặng nề nên liên tục đi tìm hiểu tin tức tình báo, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám hành động thiếu suy nghĩ chút nào, chỉ e sợ khinh thường mà ảnh hưởng đến đại cục, huống chi là sát hại chiến hữu cũ như thế. Huống chi còn là bị phân tán chu diệt như thế. Nhưng hiện tại, này một chậu nước bẩn cũng đã rất hoang đường vô tội dội lên trên người bọn họ. Mộc Thiên Lan thở thật dài, vẻ mặt cực kỳ bi thương nói. Những người rời đi đó. Hoặc là không rõ chân tướng, hoặc là có tính toán khác mà xa chúng ta, nhưng những người đó cũng là. Góc truyện audio.com, lòng trung nghĩa, bọn họ trước khi khởi nghĩa phần lớn ước nguyện ban đầu vẫn chỉ là vì đền đáp Mạc Vân Thiên, hay là bình ma họa mà thôi. Không nghĩ tới, Nguyên Thiên Hạn lại bội bạc như vậy, nuốt lời, hoàn toàn không có đạo nghĩa đem bọn họ toàn bộ sát hại, quả nhiên là lòng lang dạ thú. Nói tới đây, Mộc Thiên Lan cảm thấy trong lòng đau đớn không nguôi. Chúng tướng cũng trầm mặc. Nhưng hiện tại nghe tin dữ, từ đáy lòng không còn hận ý mà cũng chỉ có sự bi thương cùng tức giận mà thôi. Nhân sinh chuyên thảm nhất là bị ngoại tộc lừa gạt che đậy, vì chúng hiệu lực nhiều năm như vậy, đến cuối cùng còn oan khuất mà chết, mãi cho đến chết cũng không rõ chân tướng sự tình. Thủy chung chẳng hay biết gì, mà những người rời đi này có thể nói chính là người thể hiện tình huống chân thực nhất. Ở trong không khí dị thường trầm muộn đó, ngày này rốt cục đã đến. Báo cáo, phía trước quân địch đã đi tới cách 300 dặm. Báo cáo, phía trước quân địch còn cách bản doanh chưa đầy 100 dặm. Báo cáo, phía trước quân địch đã đi tới ước chừng 50 dặm. Báo cáo, quân địch bắt đầu bắt tay vào xây dựng cơ sở tạm thời. Sau khi địch quân đi tới trong phạm vi 50 dặm địa giới, Mộc Thiên Lan rốt cục bắt đầu mới có động tác, vô thanh vô tức xuất động đại quân trực tiếp hướng về phía sau lưng sáp sát, làm ra ý đồ phá vòng vây, nhưng tất cả nhân mã toàn bộ nhằm vào một chi quân đội phía sau triển khai điên cuồng tấn công. Một lớp thể công này hiệu quả rất là rõ ràng. Đại quân bị vây trong phạm vi công kích kia tổng cộng bất quá có 40-50 vạn nhân mã, tại chỗ đã bị đánh tan. Tướng lành lành binh chính là thuộc hạ cũ của Mộc Thiên Lan, sở dĩ chọn lựa tên này ra tay là muốn trừ đi người hiểu rõ về Mộc Thiên Lan. Tướng lãnh lãnh binh này cũng là người dũng mãnh có thừa, nhưng mỗi một lần đại quân lặn lội đường xa đều muốn xây dựng cơ sở tạm thời, thời điểm đó chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Thường thường vào lúc này, cả chi đội ngũ sẽ lâm vào sự hỗn loạn, phải có một thời gian giảm sóc thì mới có thể một lần nữa chỉnh đốn xong. Mà Mộc Thiên Lan chính là chọn lựa lúc này xuất kích, có thể nói là nhằm ngay vào giữa xương sườn đánh vào. Khi đại quân Nguyên Thiên Hạn nhận được tin tức bị tập kích thì bên này chém giết đã đi đến hồi kết thúc, Mộc Thiên Lan đại quân đã rút lui trở về. Lưu lại cũng chỉ là khắp nơi bẫy dập kịch độc mà thôi. Đợt thứ nhất tiếp xúc chiến, Mộc Thiên Lan nhất phương có thể nói đại hoạch toàn thắng. Nhưng bên Nguyên Thiên Hạn đối với một lớp thất bại này hiển nhiên cũng không để ở trong lòng, thậm chí ngay cả một câu nói dư thừa cũng không có. Buổi tối hôm đó, Thủy Trung yên lặng xây dựng cơ sở tạm thời, xây dựng bếp nấu cơm, một mảnh rất bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì cũng chưa có phát sinh vậy. Tạ Đan Quỳnh trấn giữ trung quân, vốn muốn tùy thời xuất động, thừa dịp địch nhân đặt chân chưa ổn, vừa gặp biến cố mà giết đối phương trở tay không kịp. Nếu như là đối phương phát động đại cử cứu viện, như vậy mình có thể dựa theo kế hoạch đã sớm bố trí tốt cho địch nhân một đòn bị thương nặng, để cho trận chiến này khởi đầu tốt đẹp, tiến thêm một bước tự tăng lên tinh thần. Tối thiểu cũng có thể cho Nguyên Thiên Hạn nhất phương một lần dạy dỗ. Chiến cục cũng không phải là nghiêng về một bên nữa. Nhưng Tạ Đan Quỳnh nhưng không nghĩ tới, đối. Góc truyện audio.com, phương lại án binh bất động, cũng chỉ phái tượng trưng ra mấy vạn tên viện quân còn trong doanh trại quân đội thì vẫn bình tĩnh dị thường, gần như hoàn toàn không có động tác gì. Đối mặt với chiến sự như vậy mà chỉ phái ra mấy vạn viện quân. Căn bản là không giống như là cứu viện, thậm chí ngay cả có lệ cũng không tính là, căn bản là giống như là phái đi nhặt xác vậy. Tạ Đan Quỳnh khoát khoát tay, ngừng hành động lần này lại mà mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Làm gì chắc nấy, đối phương trầm ổn, vượt quá dự liệu, miễn cưỡng xuất kích chỉ sẽ tạo thành kết quả ngược lại. Cái kết quả này làm cho Tạ Đan Quỳnh trong lòng dâng lên một loại dự cảm vô cùng xấu. Kế tiếp giao chiến đã xác minh dự cảm của Tạ Đan Quỳnh. Cách chương.